Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Tông Môn Truyền Thống Cướp Bóc. Huy, tiểu tử, cho ngươi nguyên linh dịch. Vệ Ương đi đến Tần Phong trước mặt, tức giận nói. Tần Phong cười hì hì nhìn lấy cái này đạo bào trung niên. Lão đầu, ta nhìn trong tay ngươi nguyên linh dịch còn thừa xuống rất nhiều. Cho thêm ta mấy bình thôi. Hừ, tham tiền tâm hồn tiểu quỷ. Vệ Ương tức khắc cười rồi. Thông qua lần thứ nhất khảo hạch, chỉ có thể đạt được một bình nguyên linh dịch. Chỉ cái này một bình, ngươi có thể bảo trụ cũng không tệ rồi. Ý gì? Tần Phong có chút mê hoặc. Vệ Ương lộ ra có chút ngoạn vị nụ cười. Nói, trước giờ nói cho các ngươi cũng không sao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến đoạt các ngươi nguyên linh dịch rồi. Mà lại đây coi như là ngũ hành tông nhiều năm truyền thống. Tông môn cũng sẽ không hỏi đến. Cái gì? Không ít người sắc mặt kịch biến. Nguyên linh dịch, cơ hồ cho rồi bọn họ trở thành chính thức đệ tử tất cả hy vọng. Cướp đoạt bọn họ nguyên linh dịch. Cái này cùng đoạn bọn họ tiền đồ có cái gì khác biệt? Vệ Ương lại nói, đến đoạt các ngươi người, đều là làm rồi một năm thậm chí đã nhiều năm việc vặt nhập môn đệ tử. Bọn họ mặc dù không có chính thống tu luyện qua, nhưng cũng đều có linh thủy sơ kỳ, thậm chí linh thủy trung kỳ thực lực, đối phó các ngươi là thướt tha có hơn, cho nên các ngươi tốt nhất đừng làm quá nhiều chống cự. Miễn cho thương rồi gân cốt. Sau 7 ngày chính thức đệ tử khảo hạch tham gia đều tham gia không được. Khiến Vệ Ương không có. Nghĩ tới là, hắn hảo tâm nhắc nhở vừa mới nói xong. Trước mắt cái nào đó ra hỏa một đôi mắt to con ngươi tóc thẳng ánh sáng. Nắm chặt rồi nắm đấm. Vô cùng hưng phấn. Nói, nguyên lai là một đám linh thủy sơ kỳ cùng linh thủy trung kỳ người A. Trên người bọn họ cũng có nguyên linh dịch sao? Vệ Ương tức khắc bị sét đánh rồi một mặt. Đây rốt cuộc là ai cướp ai a? Thấy thế nào tiểu tử này tư thế? Là hắn muốn động thủ. Cách đó không xa Đậu Doanh Sơn càng là đem hắn dê sừng dâu đều thổi loạn rồi. Nhỏ tham tiền chính là nhỏ tham tiền. Một cái kiếm mẻ đều muốn liều mạng khiêng lên núi. Vì rồi nguyên linh dịch. Khó giữ được hắn thật sẽ cùng người liều mạng. Hiện tại khẳng định do rộng tới não gần đây. Vệ Ương tức giận nói. Bọn họ mỗi người đều có 2 bình nguyên linh dịch. Sao các ngươi đều nhiều? Ngươi phải có bản sự. Liền đi đoạt a, sư đệ. Chúng ta vẫn là đi trước một bước a. Đợi chút nữa cú đệ tử ức hiếp người mới. Chúng ta làm trưởng lão như ở một bên xem kịch không ra tay ngăn cản. Vậy lộ ra không tốt. Đậu Doanh Sơn chợt mà nói. Vệ Ương nhìn một chút Tần Phong. Hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn xem cái này không có cứu rồi nhỏ tham tiền. Làm sao bị khi dễ đánh nằm sấp xuống. Bất quá Đậu Doanh Sơn nói đích thật rất có đạo lý. 2 đại trưởng lão vừa rời đi. Tiếp dẫn điện bên trong liền sôi trào. Một luồng kiềm chế. Nặng nề bầu không khí bao phủ hết thảy mọi người. Ngũ hành tông loại này truyền thống ta cũng đã được nghe nói. Cũ đệ tử thường xuyên ức hiếp người mới. Không có nguyên linh dịch. Muốn ở trong vòng 7 ngày đem linh quyết tu thành quá khó rồi. Làm không tốt. Chúng ta lần này một cái có thể trở thành chính thức đệ tử đều không có. Một tên thiếu niên ủ rũ. Cúi đầu ai thán. Không được. Ta đến ngũ hành tông là tu luyện cường đại công pháp. Cũng không phải gánh nước chẻ củi làm việc vặt. Nguyên linh dịch không thể cho bọn họ. Một tên khác thiếu niên nắm chặt nắm đấm. Trên mặt đều là không cam tâm. Ô ô ô, thế nhưng là không cho làm sao bây giờ. Những sư huynh kia khả năng thật đem chúng ta đánh thành trọng thương. Chúng ta vẫn là trực tiếp đem nguyên linh dịch tặng cho bọn họ được rồi. Lại có một tên nữ đệ tử, đỏ lên con mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đám người ngươi một lời ta một lời, lời nói bên trong đều mang theo lo nghĩ cùng bất an. Ngay tại lúc cái này lúc, một tiếng cực kỳ khác loại âm thanh truyền vào rồi lỗ tai của bọn hắn, làm sao vẫn không có đến tới, làm cường đạo đều là một điểm không trách nhiệm. Nhanh lên a, người nào đó khiêng một cái kiếm mẻ, đứng ở lớn cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Lộ ra có chút không kịp chờ đợi, đám người cùng nhau nôn máu. Bọn họ thật bị con hàng này đánh bại rồi, bị người cướp cũng có thể cấp thiết như vậy sao? Không có để Tần Phong chờ đợi quá lâu, rất nhanh liền có hơn 10 người đệ tử bước nhanh hướng bên này đi tới. Điểm này người có nam có nữ, tuổi tác đồng đều ở 20 tuổi trái phải, vừa nhìn liền so Tần Phong chờ 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ lớn hơn rất nhiều. Mười mấy người này đi đến tiếp dẫn điện cửa ra vào. Lần đầu tiên liền nhìn thấy rồi một cái khiêng to lớn kiếm mẻ khác loại thiếu niên. Cầm đầu kia cái nam tử lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Nói, tiểu sư đệ, ngươi là vừa thông qua khảo hạch nhập môn đệ tử a? Phong ca, điểm này ngươi khẳng định là đến đoạt nguyên linh dịch. Chạy mau, sau lưng, Ngô mập mạp nhỏ giọng nhắc nhở. Vượt quá hắn dự liệu. Tần Phong nhìn thấy đám người này sau, hai mắt thả tạc ánh sáng. Vậy mà chủ động đem nguyên linh dịch đem ra, sau đó siêu lập tức liền đi qua rồi, rất có chút vội vàng lấy lại tư thế. Đúng vậy a, vừa rồi trưởng lão còn đưa cho ta một bình nguyên linh dịch đây. Tiếp dẫn điện bên trong, hơn 180 tên thiếu nam thiếu nữ toàn bộ ngây người rồi. Cái này khờ hàng, ha ha ha, tốt, vậy ngươi nguyên linh dịch có thể cho ta xem một chút sao? Cầm đầu người thanh niên kia cười càng thêm rực rỡ. Đương nhiên có thể, ta rất hào phóng. Tần Phong cười híp mắt, trực tiếp đem chính mình một bình nguyên linh dịch đẩy tới. Phong ca như thế khờ. Ngô mập mạp trong mắt kém chút chừng rồi đi ra. Đây cũng quá dễ bị lừa rồi a. Lúc đầu muốn nhận hắn làm lão đại, như thế khờ chết sống không thể cùng hắn. Mà những người khác càng là khinh bỉ không thôi. Bọn họ nhận định tiểu tử này là cái không có cốt khí hàng. Muốn chủ động đem nguyên linh dịch hai tay dâng lên, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Dù sao bọn họ căn bản đánh không lại điểm này cũ đệ tử. Chỉ là không có cốt khí cũng chưa từng thấy qua như thế không có cốt khí. Thật là nguyên linh dịch. Kia cầm đầu nam tử mở ra nắp bình ngửi rồi một chút hương thơm. Cười rồi cười nói, cái này coi như là ngươi đưa cho sư huynh ta lễ gặp mặt rồi. Dứt lời, hắn liền muốn vòng qua Tần Phong hướng những người khác bên kia đi. Ta không đưa, Tần Phong lắc đầu, thế nhưng là nam tử cũng không để ý tới. Căn bản cũng không có dừng bước, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước đi. Liền muốn rời đi, mà người đứng bên cạnh hắn thì là quay đầu, bật cười một tiếng, ánh mắt mang theo trêu tức. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ta nói rồi, không đưa, các ngươi không có nghe sao? Tần Phong âm thanh biến cao lên. Tiểu tử, đồ vật ở ta trên tay, cái kia chính là ta rồi, ngươi còn muốn lấy về hay sao? Cầm đầu nam tử cười nói, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Nói như vậy ngươi mạnh hơn đoạt rồi. Tần Phong bừng bừng mà đuổi rồi đi qua. Cầm đầu nam tử vẻ mặt tức khắc lạnh xuống. Nhỏ đồ vật, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, hắn trực tiếp oanh ra một quyền. Trên nắm tay gân xanh nổi lên. Không có sợ hãi đánh tới hướng Tần Phong. Hắn chính là muốn lấy lực lượng tuyệt đối, duy nhất một lần đem đối thủ triệt để đánh. Tần Phong lười nhác nói nhảm, lăng không đánh tới, gần sắp tiếp xúc đối phương nháy mắt, đồng dạng là đơn giản nhất đấm ra một quyền. Một quyền này bình thản không có gì lạ, lại ẩn ẩn mang theo gió mạnh gào thét đáng sợ thanh âm. Oanh, hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Giống như là ai xương cốt đứt gãy. kia cầm đầu nam tử rên, cả người bay ngang ra, hổ khẩu triệt để vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, bàn tay đang không ngừng mà co rút, phù phù, cầm đầu nam tử bay tứ tung ra ngoài 5-6 mét, cắm rơi trên mặt đất, sau đó lại lật lăn ra ngoài hơn 2 mét, cái này mới dừng lại, ổn định thân hình. Mà trong tay hắn nguyên linh dịch cũng đã bị Tần Phong thuận thế lại cho đoạt rồi trở về. Trong tích tắc, hiện trường triệt để yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hít vào khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới lại là dạng này một cái kết quả. Hỏa Phân Tông nhập môn trong hàng đệ tử lão đại Thôi Hoành Đạt. Làm sao mới giao thủ một cái liền bị đánh bay rồi? Thao! Tên oát con này còn là người sao? Một quyền có nặng như vậy? Một tên Hỏa Phân Tông nhập môn đệ tử kêu sợ hãi. Kia cầm đầu nam tử càng là phẫn nộ lăn đứng dậy. Khuôn mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết rồi. Hắn vừa bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thế. Lập tức liền bị cái này hùng hài tử xinh xinh cắt ngang rồi hai cây xương ngón tay. Cái này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bước ta vận dụng linh lực. Tiểu hỗn đàn, ta để ngươi biết rõ linh thủy trung kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thôi Hoành Đạt gầm nhẹ, trên mặt ứ máu, hoàn toàn đỏ đậm, gương mặt gần như vặn vẹo. Hắn là hổ lang, đám tiểu tử này đều là dê đợi làm thịt. Thế nhưng là hắn lại bị cừu non bị đả thương. Cái này khiến hắn trong lòng lên cơn giận dữ. Ngô mập mạp đám người sắc mặt kịch biến. Linh thủy trung kỳ người một khi sử dụng linh lực, căn bản không phải bọn họ đám thiếu niên này có thể chống cự. Tần Phong tên kia phàm là có chút đầu óc, liền nên nghĩ biện pháp làm sao xin người ta dưới tay lưu tình rồi. Nhưng mà, Tần Phong nhưng như cũ cười hì hì, kia xem thường ánh mắt. Để Thôi Hoành Đạt càng thêm nổi giận. Đi chết đi cho ta. Thôi Hoành Đạt hung ác gầm nhẹ, một tầng như ẩn như hiện linh lực đem nó bao phủ, khiến cả người hắn đều khí thế tăng vọt. Cường đại linh lực lôi cuốn Thôi Hoành Đạt quyền trái, lấy hung ác nhất chiêu thức đánh tới hướng Tần Phong đầu. Cái này vừa ra tay, không chỉ ra tận rồi toàn lực, hơn nữa còn xuống rồi sát thủ, muốn đem Tần Phong đặt tử địa. Nhưng mà, Tần Phong càng nhanh, hắn một bước lướt ngang mấy chục mét, sau đó nắm tay phải nắm chặt, lại là lấy đơn giản nhất một quyền hướng về phía trước ném ra. Oanh, linh lực phân tán bốn phía, Thôi Hoành Đạt rên lên một tiếng thê thảm, lần nữa bị nện bay rớt ra ngoài. Lần này, hắn quyền trái cũng bị nện đứt rồi hai cây xương ngón tay. Vậy mà sử dụng linh lực, vẫn là đánh không lại cái này hùng hài tử. Linh thủy trung kỳ, cũng chả có gì đặc biệt. Tần Phong hoạt động rồi một chút nắm đấm, giống như vừa rồi đây chẳng qua là rất tùy ý một quyền mà thôi. Đánh mặt, Thôi Hoành Đạt làm sao đều không nghĩ đến. Hắn diễu võ dương oai lại tới đây, lại bị một 15-16 tuổi hùng hài tử cho nhục nhã rồi. Ai u ai? Thôi Hoành Đạt, ta nói ngươi mất mặt hay không a? Vậy mà để một cái xô trứng đả thương rồi. Ngay tại cái này lúc, một đạo có chút âm nhu âm thanh truyền vào, chỉ gặp tiếp dẫn điện cửa ra vào, lại đi tới mười mấy người. Người cầm đầu khoác lên nhu thuận tóc dài, mặc lấy tuyết trắng trường sam, trong tay còn vuốt vuốt một chi nửa mét dài bút lông. Nương pháo. Nhìn thấy người này, Tần Phong tức khắc nghĩ đến rồi một cái chuẩn xác xưng hô. Đây là Mộc Phân Tông nhập môn trong hàng đệ tử lão đại Ngu Sa. Thực lực không mạnh, ngược lại là vẽ một tay tốt vẽ. Hết lần này tới lần khác thì có một chút nữ đệ tử ưa thích loại này nương pháo hình nam nhân. Không ít nữ đệ tử đều cùng hắn có nói không rõ quan hệ. Thôi Hoành Đạt lạnh lẽo nhìn lấy cái này sau một nhóm người. Ngu Sa, vì rồi giúp ngươi thông qua chính thức đệ tử khảo hạch. Người kia chút nhân tình sư tỷ hẳn là cho rồi ngươi không ít nguyên linh dịch a. Ngươi còn tới cùng ta đoạt. Ai u, Ngu Sa tay Hoa chặn lại. Tốt đồ vật, ai ngại nhiều đây? Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía rồi Tần Phong. Nương pháo, người cũng là đến đoạt chúng ta nguyên linh dịch sao? Tần Phong nhìn chằm chằm người này, trong lòng âm thầm đề phòng. Vị tiểu sư đệ này, tất cả mọi người biết rõ tông môn truyền thống. Ta nói không phải là ngươi cũng không tin, đúng không? Bị người ở trước mặt gọi, nương pháo. Ngu Sa càng nhìn không ra chút nào sinh khí. Hắn mỉm cười, từng bước một hướng đi Tần Phong, nhưng mảy may cũng không ý định động thủ. Bất quá, ta thực lực so Thôi Hoành Đạt còn muốn yếu một chút. Liền hắn đều không phải là ngươi đối thủ, ta lại đoạt ngươi nguyên linh dịch chẳng phải là muốn chết. Ngu Sa nói rất thành khẩn, cũng xác thực giống như là sự thật, để cho người ta rất dễ dàng liền tin tưởng. Thế nhưng là, nguyên linh dịch loại này tốt đồ vật, ta xác thực nghĩ muốn. Tiểu sư đệ, không bằng ta dùng ta cái này bút cùng ngươi trao đổi như thế nào? Ngu Sa hướng về Tần Phong đưa ra rồi cái kia nửa mét dài lớn bút lông. Cái này phá ngoạn ý ta mới không cần. Tần Phong nhếch miệng, hắc hắc, tiểu sư đệ, ngươi nhưng đừng không biết hàng. Cái này bút chính là một cái không sai bảo bối. Không tin ngươi cẩn thận nhìn một cái. Ngu Sa lại tới gần rồi mấy bước. Sau lưng, có mấy cái hiếu kỳ thiếu niên muốn đi lên trước thật cầm tới xem một chút. Người sư huynh này theo cùng thân mật, để bọn họ yên tâm. Siêu, siêu, siêu, đột nhiên. Mấy đạo hàn quang từ bút lông đầu bên trong bắn ra. Thẳng đâm Tần Phong hai mắt. Ấn đường chỗ yếu hại. Ám khí tốc độ quá nhanh rồi. Ra tay trước không có dấu hiệu nào. Mà Ngu Sa này lúc đã âm hiểm 10 phần tới gần rồi Tần Phong. Biến cố xuất hiện trong nháy mắt. Tần Phong sắc mặt kịch biến. Hắn trong nháy mắt nghiêng người. Một căn thật nhỏ ngân châm đâm xuyên rồi hắn khóe mắt. Cuối cùng mang theo hắn máu tươi bay bắn ra ngoài. A, ngoặc kép, a, ngoặc kép. Sau lưng vừa muốn đi lên trước mấy tên thiếu niên không tránh kịp. Toàn bộ bị ám khí bắn trúng. Trong đó một tên đơn thuần xinh đẹp thiếu nữ. Hai mắt đều bị chọc mù. Nhìn kỹ, kia hai tròng mắt trên đúng là hai cây mảnh không thể tra ngân châm. Thật ác độc, Tần Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa rồi liền kém một chút, nếu như hắn tránh chậm một chút nữa, chỉ sợ bị bắn thủng cũng không phải là khóe mắt rồi, mà là hắn con mắt cũng muốn mù. Tiểu sư đệ, ngươi đang nói gì đấy? Ngu Sa lại là cười khẽ, kia thân mật bộ dáng, giống như vừa rồi âm độc ám khí cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ta chỉ là để ngươi nhìn một cái chiếc bút lông này chỗ bất phàm mà thôi. Đột nhiên, lại là mười mấy cây ngân châm bắn ra. Lần này, Tần Phong nhấc lên 12 phần tinh thần, không ngừng trốn tránh bay vụt mà đến ngân châm, xông về phía trước. Trong lúc đó hắn còn quả thực là lấy tay bắt rồi một căn ngân châm. Trên đó ẩn chứa lực đạo lại vô cùng cường đại. Chỉ sợ liền linh thủy hậu kỳ cao thủ đều không thể ứng đối. Đây là một loại cực kỳ khủng bố ám khí. Tần Phong sau lưng, rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử đều bị ngân châm đâm bị thương. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Vậy chính là bởi vì này, Tần Phong có thể liên tục tránh thoát hơn 20 cây ngân châm công kích. Thậm chí có đôi khi còn thay người khác cản mấy lần. Làm cho nhiều người rung động. Mỗi một châm đều muốn chọc mù chúng ta con mắt. Tất cả mọi người là đồng môn, coi như muốn đoạt nguyên linh dịch cũng không cần ác độc như vậy a. Tần Phong thật giận rồi. Lại một căn ngân châm kém chút đâm đến hắn con mắt. Hắn ngực bên trong như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắc hắc, ngươi như thành rồi mù lòa. Một phế vật, tự nhiên cũng liền không có tư cách làm ngũ hành tông đệ tử. Đến lúc đó coi như cái gì đồng môn đâu. Ngu Sa gương mặt tuấn mỹ rốt cục dữ tợn rồi. Trên thực tế lần thứ nhất đánh lén thất bại. hắn liền đã biết không tiếp tục ngụy trang tất yếu. Hắn muốn đem điểm này nhỏ đồ vật toàn bộ phế bỏ. Thôi Hoành Đạt bọn người cười lạnh, Ngô Sa nhìn như nương pháo một cái, tâm lại ác độc vô cùng, lại thêm trong tay hắn chiếc bút lông kia, chính là linh thủy hậu kỳ cao thủ đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hôm nay, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng là chết chắc rồi. Đột nhiên, bọn họ tàn nhẫn, bọn họ lạnh lùng ngưng kết trên mặt, Tần Phong không còn dưới tay lưu tình. Hắn cầm lấy rồi chuôi này kiếm gãy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?